Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1053 nhiếp tịch cũng bị khơi mào lửa dở. Con người bị ép tới cực hạn thì sẽ dứt khoát bất chấp tất cả, châu dù chỉ còn hai bàn tay trắng. Tôi cũng tự tin bản thân có thể đông sơn tái khởi. Nhiếp tịch trực tiếp nói như vậy, ánh mắt đều có ánh lửa. Nhưng Diệp Như Hề lại không có tự tin như vậy. Ở trong trí nhớ của cô, Tạ Chỉ Thành một khi đã quyết định làm chuyện gì đó thì sẽ làm tới cùng, tuyệt đối không có khả năng để lại chút đường sống nào khiến đối phương có thể bật lại. Chỉ là, những lời này cô không nói ra. Đi thôi, ông nội còn đang chờ chúng ta. Đúng rồi, bà nội Hứa đâu? Bà ngoại không thoải mái, đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Đợi lát nữa tôi đi thăm bà nội Hứa. Hai người cùng rời đi, về tới trước mặt khách khứa, cười nói với các vị khách. Trên mặt Nhiếp Tịch không hề nhìn ra chút lo âu buồn sầu nào. Mà nỗi bất an trong lòng Diệp Như Hề lại dần dần lớn hơn. Ông nội Nhiếp cười híp mắt, càng nhìn càng cảm thấy cô cháu dâu này thật tốt, thậm chí còn gập không chờ nổi mong bọn họ sớm kết hôn. Tới phần nâng rượu, cần có Diệp Như Hề và Nhiếp Tịch cùng tiến hành, cũng đặt dấu chấm cho buổi tiệc lần này. Trước đó, di động Nhiếp Tịch lại vang lên, anh ta bảo Diệp Như Hề tiến hành trước, bản thân sẽ mau chóng trở lại. Diệp Như Hề ừ một tiếng, cầm lấy một ly cocktail, mỉm cười đôi mặt với mọi người. Mà lúc này, cô Cầm Minh nhanh chóng đi tới, ngăn cản đường đi của Diệp Như Hề, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, nói: "Hứa Tiêu Thư, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" Diệp Như Hề khách khí nói: "Cố tiên sinh, có chuyện gì sao?" Cố Cầm Minh thật hy vọng cô không gọi một tiếng "Cố tiên sinh", mà là "Anh hai", anh cô nén tiếc nuôi, nói: "Chúng ta có thể đối một chỗ khác nói chuyện không?" Diệp Như Hề xin lỗi nói: "Tôi cần đi kính rượu, hoặc là lần sau chúng ta có thể hẹn nhau nói chuyện. Một khi kính xong rượu, thì bữa tiệc hôm nay sẽ kết thúc, vậy mọi chuyện sẽ trở thành kết cục đã định." Cố Cẩm Minh buột miệng thốt ra: "Em thật sự muốn đính hôn với Nhiếp Tịch sao? Hắn không phải một người đáng để gửi gắm." Diệp Như Hề ngân người, không nhịn được mà bật cười, nói: "Tôi nghĩ điểm này tôi sẽ rõ ràng hơn anh." Cố Cẩm Minh nôn nóng: "Tiểu Hề, em đừng xúc động như thế được không? Em nên thử suy nghĩ lại. Có tiên sinh, xin lỗi vì không tiếp được." Khó khăn lắm mới chạm mặt Diệp Như Hề, Cố Cẩm Minh rốt cuộc nhịn không được mà nói thẳng nói: "Tiểu Hề, anh là anh trai em có thon nghe anh một lần không? Con người Nhiếp Tịch không đáng để em gửi gắm một đời." Diệp Như Hề chững bước chân, Cố Cầm Minh còn cho rằng cô nghe lọt tai, vội vàng nói: "Thật đó, hãy tin anh, em có thể điều tra một chút, cậu ta chính là nam chính cố định của tin tức giải trí." Cố Cầm Minh rất xót ruột, sợ em gái mình sẽ nhảy vào hồ lửa. Cách chương.